2. Hủy ta ngữ giới, ác mạ giới, giới chê bai, mắng nhiếc. 2.1. Giới tướng, văn giới, âm, tỳ kheo, đồng, tánh tội. Đại thừa đồng chế, nhược đẳng hủy ta, kiết khinh, nhược hiệp tự tán, kiết trọng, nhược tăng thượng phiền não, phạm giả, thất bồ tát giới. Nhược tỳ kheo ni hủy ta ngữ, ba vật đề. Nghĩa, đồng với tỳ kheo, thuộc về tánh tội, đại thừa đồng chế. Nếu chỉ chê bai mắng nhiếc, thì chỉ kết tội khinh cấu. Nếu kèm luôn cả tự khen mình, thì kết tội trọng. Nếu thuộc về tăng thượng phiền não mà phạm, thì mất giới Bồ Tát. Nếu tỳ kheo ni dùng các hình thức chê bai, mắng nhiếc, thì phạm tội ba vật đề. 2.2. Duyên khởi. Bây giờ, Đức Phật ngự trong vườn Kỳ Thọ Cấp Cô Độc tại nước Xá Vệ. Khi ấy, lục quần tỳ kheo xử đoán việc tranh chấp, dùng các hình thức mạ nhục tỳ kheo. Quý tỳ kheo hổ thẹn, buồn rầu không vui, nên quên mất những kinh luật đã đọc tụng, hoàn toàn không thể tụng được nữa. Quý tỳ kheo nghe biết việc ấy, trong đó có những vị thiểu dục, liền quở trách lục quần tỳ kheo và đem việc ấy bạch lên Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn do nhân duyên này tập hợp chư tăng, quở trách lục quần tỳ kheo. Sau đó, Đức Phật dẫn một truyện cổ để răn dạy quý tỳ kheo như sau. Thời quá khứ xa xưa, tại nước Đắc Sát Thi La, có một vị Bà La Môn nuôi con trâu một sừng. Ông vô cùng thương quý, nên luôn cho ăn uống đầy đủ, lại thường tắm rửa, vuốt ve, lau sạch những bụi bám trên thân nó, nên thân hình trâu lúc nào cũng láng đẹp. Bây giờ trong nước có một trưởng giả đi khắp nơi, từ các đại lộ đến cả các hang cùng ngõ hẻm rao rằng, ai có trâu mạnh khỏe cùng với trâu của tôi thì đua kéo trăm xe, xin cá cược, nếu trâu ai thắng thì được phần thưởng trị giá ngàn lượng vàng. Khi ấy, con trâu của người Bà La Môn kia nghe tiếng rao mời thi đua, nó suy nghĩ rằng, vị Bà La Môn này luôn chăm sóc nuôi dưỡng ta thật là chu đáo, thường tắm rửa cạo lông vuốt ve. Vậy hôm nay ta phải ra sức thi đua chiến thắng con trâu kia, lấy số vàng ấy để đền đáp công ơn nuôi dưỡng và thương yêu của chủ. Bây giờ là thời kỳ gần kiếp sơ, nên loài súc sinh hiểu được tiếng người. Con trâu đó thưa với chủ rằng, chủ nhân có biết, hôm nay tại nước Đắc Sát Thi La này, có ông trưởng giả rao rằng, nếu ai có trâu mạnh khỏe, thì cùng thi đua kéo 100 cỗ xe với trâu của ông ta. Nếu trâu nào thắng, thì sẽ được giải thưởng ngàn lượng vàng. Vậy chủ nhân nên đến nhà ông trưởng giả đó giao ước thi đấu, chắc chắn chủ nhân sẽ được ngàn lượng vàng. Người Bà La Môn kia nghe trâu mình nói như thế, liền đến nhà trưởng giả giao ước điều kiện thi đấu với giải thắng cuộc là ngàn lượng vàng. Trưởng giả kia ưng thuận. Đến ngày thi đua, người Bà La Môn dắt trâu mình ra cùng với trâu của trưởng giả. Mỗi con được cột vào 100 cỗ xe để thi kéo. Dân chúng trong nước đua nhau đi xem thật đông. Người Bà La Môn đứng trước mọi người tuyên bố rằng, xin các ngài hãy xem đây, con trâu này chỉ có một sừng, tuy một sừng nó cũng có thể kéo xe. Mọi người trông thấy con trâu một sừng đều cười ồ lên và chế nhạo nó đủ điều. Trâu nghe tiếng chế nhạo, chê bai nên sinh lòng hổ thẹn, không nói ra lời được. Cũng vì quá hổ thẹn, buồn rầu nên sức lực nó bị suy giảm hẳn. Tâm thần nó đầm ra mê muội uể oải, không còn đủ sức thi đua. Thế nên con trâu của trưởng giả kia chiến thắng. Người Bà La Môn phải nộp cho trưởng giả ngàn lượng vàng. Bị thua cuộc, người Bà La Môn buồn bã dắt trâu về nhà. Ông nói với con trâu rằng, tao nuôi dưỡng mày ngày đêm hết sức chu đáo, tắm rửa sạch sẽ, cạo gọt lông cho da trơn láng. tao chỉ trông mong mày đem hết sức để chiến thắng trong cuộc đua. Vậy mà mày lại thua cuộc, khiến tao phải nạp 1.000 lượng vàng thế ư? Con trâu tội nghiệp kia thưa với chủ rằng, vì quá nhiều người chê bai, chế nhạo con là trâu một sừng, khiến con quá hổ thẹn, nên không còn sức thi đua với con trâu của trưởng giả. Tuy nhiên, nếu chủ nhân có thể làm cho mọi người đừng chế nhạo, hủy nhục con, thì chủ nhân có thể đến nhà trưởng lão kia thách đấu lại lần nữa, rằng con sẽ thi đấu lại với trâu của ông ta. Lần này cũng kéo 100 xe, nhưng số vàng thắng cuộc sẽ tăng lên 2.000 lượng. Người Bà La Môn nghe trâu nói như vậy, bảo nó rằng, mày đừng làm cho tao phải mất 2.000 lượng vàng lần này nữa nhé. Trâu nói, chủ nhân yên tâm, nhưng con mong chủ nhân đừng đứng trước mọi người chê bai rằng con là trâu một sừng. Trâu một sừng cũng có thể kéo. Chủ nhân nên đứng trước mọi người khen con rằng, trâu này sừng rất tốt, sừng ngay thẳng và kéo rất giỏi. Người Bà La Môn nghe trâu thuyết phục, nên đến nhà trưởng giả nói rằng, ngài có thể cho trâu của ngài thi đua một lần nữa với trâu của tôi không? Lần này cũng cho chúng kéo 100 xe, nhưng giải thắng cuộc sẽ là 2.000 lượng vàng. Trưởng giả kia liền ưng thuận. Đến kỳ hạn thi đua, trâu của hai bên thi đua mỗi con kéo 100 xe, với giải thưởng là 2.000 lượng vàng. Dân chúng được tin cũng đua nhau đến xem rất đông. Bây giờ người Bà La Môn đứng trước mặt mọi người ca ngợi con trâu của mình rằng, xin các ngài hãy xem đây, con trâu này của tôi sừng rất đẹp, sừng thật thẳng và kéo thật giỏi. Trâu được khen, tinh thần hưng phấn, sức lực tăng lên bội phần, cùng thi kéo với trâu của trưởng giả. Kết cuộc, trâu của người Bà La Môn thắng trâu của trưởng giả. Thế là trưởng giả thua cuộc, phải nộp 2.000 lượng vàng. Người Bà La Môn lần này được số vàng 2.000 lượng. Đức Phật bảo quý tỳ kheo rằng, các thầy nên biết, phàm người muốn nói lời chi, cần phải là những lời hiền thiện, nhã nhặn, không nên nói những lời thô ác. Nói lời lành thì được quả báo lành, nói lời thô ác thì chính mình bị nhiệt não. Thế cho nên, các thầy nên biết, loài súc sinh bị người chê bai còn cảm thấy hổ thẹn, không còn sức mạnh tiến bước. Huống chi loài người, nếu bị hủy nhục thì không cảm thấy hổ thẹn hay sao? Lục quần tỳ kheo này là người ngu si, xử đoán việc tranh cãi dùng những hình thức mắng nhiếc quý tỳ kheo, làm cho các thầy ấy hổ thẹn không vui, khiến họ đối với những kinh luật đã đọc tụng quên trước quên sau, không thể đọc tụng được nữa. Trong Luật Ngũ Phần quyển 6, Đức Phật nói bài kệ như sau. Nên nói những lời vừa ý người, đừng nói những lời trái ý người. Súc sinh nghe khen còn vui mừng, chở được vật nặng như núi cao. Vì thế không trâu nào địch nổi. Được vàng gấp bội sinh hoan hỷ, hà huống gì đối với loài người. Khen chê sao khỏi việc tăng tổn. Bây giờ Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách lục quần tỳ kheo, rồi đem việc ấy vì các tỳ kheo mà kiết giới này. 2.3. Cụ duyên. Giới này hội đủ 6 duyên thì thành phạm tội. 1. Là tỳ kheo ni. 2. Tự thốt ra lời hủy nhục. 3. Biết là hủy nhục chê bai. 4. Cố ý hủy nhục người. 5. Nói rõ ràng. 6. Người trước mặt hiểu rõ thì phạm tội. 2.4. Phạm tướng. Nhược tỳ kheo ni, ý nghĩa danh từ tỳ kheo ni đã giải thích ở trước. Hủy ta ngữ, ba vật đề. Hủy ta tức là mạ nhục, nghĩa là hủy hoại thể diện của đối phương, muốn cho họ bị hổ thẹn. Có 7 thứ dùng để chê bai. 1. Chủng tộc. 2. Dòng họ. 3. Chức nghiệp. 4. Tướng mạo. 5. Tật bệnh. 6. Phạm tội. Và 7. Kiết sử. 2.4.1. Chủng tộc. Các chủng tộc gồm hoàng chủng, bạch chủng, hắc chủng, hồng chủng, tông sắc chủng, vân vân, hoặc mông tộc, hồi tộc, tạng tộc, miêu tộc, hán tộc, vân vân. Nếu tỳ kheo ni có ý hủy nhục chê bai người xuất gia, đem các chủng tộc khác ra mắng nhiếc rằng cô là chủng tộc ti tiện, chủng tộc hạ tiện, tạp chủng, chủng loại tôi tớ, loài giặc cướp, chủng tộc hắc quỷ, biên địa, vân vân. Nêu những chủng tộc như trên ra để mắng nhiếc hủy nhục thì phạm tội ba vật đề. Nếu dùng những ác pháp mắng nhiếc hay dùng pháp lành ở trước mặt mắng nhiếc hay dùng thí dụ để mắng nhiếc, tự so sánh mắng nhiếc, đều phạm tội ba vật đề. Dùng pháp ác ở trước mặt mạ nhục, chẳng hạn như nói rằng cô là người từ chủng tộc hạ tiện mà xuất gia, cô là miêu chủng xuất gia, cô là phiên quỷ bà, cô là hắc chủng, vân vân. Dùng thiện pháp ở trước mặt mạ nhục, chẳng hạn như nói cô là từ hảo bạch chủng xuất gia, cô là hảo hoàng chủng xuất gia, cô là người đại diệu xuất gia, cô là người đại hồi tộc xuất gia, cô là người thượng đẳng lê xuất gia, vân vân. Dùng thí dụ mạ nhục, chẳng hạn như nói rằng cô giống người miêu, cô giống tạp chủng, cô giống hồi tộc, cô giống người thổ, vân vân. Tự so sánh để mạ nhục, chẳng hạn như nói tôi chẳng phải người miêu, tôi chẳng phải người tông sắc, tôi chẳng phải người da đen, vân vân. Dùng những chủng tộc như trên để mạ nhục đều phạm tội ba vật đề. 2.4.2. Dòng họ, nghĩa là đem họ của các gia đình ra mạ nhục. Như trường hợp tỳ kheo ni có ý hủy nhục mắng nhiếc các tỳ kheo ni khác rằng cô thuộc về dòng họ thấp hèn, họ của cô là ngựa, ngựa là tổ tiên của cô, họ của cô là trâu, nên cô có tính tình giống trâu, họ của cô là dê đực, họ của cô là vượng, cô là con cháu của vượng, họ của cô là mao, mao là lông thú, họ của cô là hầu, hầu là giống khỉ, họ của cô là long, lạc, hoa, miêu, bào, đồ, cổ, chu, phệ, diệm, vân vân. Dùng những dòng họ như trên để mạ nhục thì phạm tội ba vật đề. Dùng thiện pháp mạ nhục, chẳng hạn như nói cô là từ dòng họ đại ngưu mà xuất gia, cô là thuộc họ hảo mã, cô là thuộc họ thượng đẳng ô. Nếu dùng thí dụ để mạ nhục như nói rằng cô giống họ trâu, cô giống họ cừu, cô giống họ hầu, họ cô là diêm, giống như diêm vương. Tự so sánh để mạ nhục như nói tôi đây chẳng phải họ phệ, tôi chẳng phải thuộc dòng họ ti tiện, tôi không thuộc dòng họ thấp hèn, tôi không thuộc dòng họ hạ liệt. Dùng những dòng họ trên để mắng nhiếc đều phạm tội ba vật đề. 2.4.3. Chức nghiệp, nghĩa là chức vụ, nghề nghiệp, công tác nuôi sống bản thân. Nếu tỳ kheo ni cố ý hủy nhục, chê bai, dùng lời thô ác mạ nhục, chê bai tỳ kheo ni khác rằng chức nghiệp của cô thật ti tiện, cô xuất thân từ những người buôn bán lục súc như heo, dê, gà, chó, ngỗng, vịt, thả chim ưng, thợ săn mà xuất gia. Cô là người lưới cá, giặc cướp, giữ ngục, chăn trâu, buôn bán những đồ hèn hạ, gánh bùn, hốt phân, cày ruộng, vá ép, làm thuê, thổ phỉ, sướng ca, vũ nữ, thôn phụ, môi bà, phệ bà, làm người chèo đò, ca nhi, hí tử, thợ mộc, thợ gốm, thợ thuộc gia, thợ cạo tóc, thợ đan, thợ đập đá, thợ nề, thợ rèn, vân vân. Dùng những nghề nghiệp như trên để mạ nhục đều phạm tội ba vật đề. Nếu dùng pháp lành ở trước mặt mạ nhục như nói rằng cô xuất thân từ hạng thượng đẳng vũ nữ, cô là kỹ nữ, cô là xứng thành viên trinh tháo xuất thân, Cô xuất thân từ trong gia đình buôn bán lục súc lớn như trâu, dê, ngựa, heo, gà, ngỗng, vịt, chó, vân vân. Cô xuất thân từ người thổ phỉ, giảng dạy về phương thức cướp của người giàu, giúp đỡ cho người nghèo. Cô xuất thân từ người thợ kéo. Cô là người săn bắn giỏi. Cô xuất thân từ người cạo tóc lương hảo. Cô xuất thân từ người ca nữ xinh đẹp tiếng tăm. Trường hợp dùng thí dụ để mạ nhục, chẳng hạn như nói, cô giống như từ thợ làm đất, thợ mộc, thợ đan, thợ nề, vân vân xuất thân. Cô giống bà bóng, cô giống tớ gái, cô giống những kẻ trừ phẫn, cô giống những hạng người kéo xe, cô giống những người là thợ rèn, cô giống những người làm đồ gốm, cô giống những người thuộc gia, cô giống tặc bà, cô giống tôi tớ, cô giống những người thợ chĩa tóc, uống tóc. Trường hợp tự so sánh để mạ nhục, chẳng hạn như nói, tôi chẳng phải người tôi tớ, tôi chẳng phải giặc cướp, tôi chẳng phải ca nữ, tôi chẳng phải thợ uống tóc, tôi chẳng phải xuất thân từ những nghề hạ tiện, tôi chẳng phải là con hát, tôi không phải là kẻ làm giặc, tôi không phải xuất thân từ những người buôn bán lục súc. Dùng những nghề nghiệp như trên để mạ nhục đều phạm tội ba vật đề. 2.4.4 Tướng mạo, tức là chỉ cho diện mạo, hình tướng bên ngoài. Nếu tỳ kheo ni cố ý hủy nhục, chê bai, mắng nhiếc các tỳ kheo ni khác rằng cô là bà đầu trọc, cô là người què chân, cô là người mắt bà gốc, cô là người mắt lé, cô là người mắt gà đá, cô là người miệng gà, tai gà, đầu nhọn, xương tai lật ngược, tai nhọn, trán nhọn, lưỡng quyền cao, cô là con ác quỷ. Mũi cô công là tướng người đàn bà hung dữ như loài lang sói. Xương đầu cô không có sọ khỉ, là tướng không ai để nương tựa. Mũi cô công là tướng người man rợ, hung ác, thâm độc. Mũi cô nhăn nhó là con quỷ gian ác. Bộ mặt cô gian dối thì lòng dạ ác độc. Sắc mặt cô xanh thì tâm như loài lang hung ác. Mặt cô láng, thân thô, đó là tướng dâm tiện. Tóc cô thô, da xấu là tướng thuộc chủng tộc hạ tiện. Mặt cô lớn, mắt nhỏ là người quỷ kế đa đoan. Thân cô nhỏ mà tay chân lớn, đó là tướng của hạng tiểu nhân. Mặt cô ngang là tướng người đàn bà ác độc. Hai tai cô đón gió là tướng của tay chuyên bán ruộng và bán tổ tông. Miệng cô nhọn, răng cô hô là tướng người ưa khủy bán người khác. Môi cô quá dày là con quỷ ngu ngốc, môi cô quá mỏng là tướng kẻ ưa biện luận ngang bướng hay mắng nhiếc người khác. Lông mày cô hẹp là tướng người lòng dạ hẹp hòi, mắt cô lộ là tướng người có tâm niệm hung dữ, trong mắt cô trắng là tướng con quỷ dữ. Lông thân cô nhiều là tướng hạ tiện, da dẻ cô thô, mặt thô, tóc thô, tiếng nói thô là tướng kẻ ác nhân hạ tiện. Lưng cô dài là con quỷ làm biến, gan bàn chân cô mỏng là tướng người phước bạc, chân cô ốm như ống tre, gót chân không thịt, đó là người bạc phước, kẻ chân cô như chân vịt, lóng tai thô lớn là tướng của người thô hèn, ngón tay cô nhọn, mặt hoa đào là tướng người đa dâm. Dùng những tướng mạo trên để hủy nhục, mắng nhiếc đều phạm tội ba vật đề. Trường hợp dùng những lời thiện pháp ở trước mặt kẻ khác mắng nhiếc, chẳng hạn như nói, cô tuy mắt ba góc nhưng không thấy cô là người lợi hại, cô đuôi nhưng không phải không thấy đường, cô tuy què nhưng vẫn đi xa được, mắt cô lé nhưng không thấy cô là người hiếu sắc. Miệng tai cô như miệng tai gà nhưng hoàn toàn không có tâm tự mãn. Đầu cô nhọn, trán cao nhưng không khắc phu. Xương tai của cô lật ngược, mang tai lớn nhưng hoàn toàn không phải là người phản phúc, phản thượng. Trường hợp dùng tỷ dụ ở trước mặt người khác mạ nhục, chẳng hạn như nói rằng, cô giống như những người mắt mi trĩu xuống, đuôi mắt, gò má trĩu xuống. Tiếng nói của cô giống như tiếng phèn la. Tiếng nói của cô ồ ề giống như tiếng vịt kêu. Tướng đi cô không ngay thẳng, giống phường vô đạo đức. Sắc mặt cô giống như cây khô bị thiêu, chẳng phải phạm giới là gì nữa. Mắt cô có quần thâm đen, má thâm đen, đó không phải là kẻ phạm tội dâm dục thì còn là gì nữa. Mắt cô có sắc đen, cổ trướng, nếu không phải là người thủ dâm thì là gì nữa. Mắt cô giống như kẻ phóng dâm quan, nhưng chưa chắc có được sự yêu thương của kẻ khác phái. Mắt cô giống như người phóng điển quan hung dữ. Mắt cô giống như người có điển quan tham tài. Trường hợp tự tỉ dụ, mắng nhiếc, chẳng hạn như nói rằng, tôi đây chẳng phải là người quỷ kế đa đoan. Tôi đây chẳng phải là người ác mặt ngựa. Tôi đi đứng đoan chính, không giống như những dâm phụ một phen lắc đầu, ba phen lắc mông. Tôi đây không phải là người ác độc, mặt ngang ngực lồi. Tôi không phải là người hạ tiện, tiếng nói thô trược. Tôi không phải là kẻ ác độc, mặt thịt xương ngang. Tôi không phải là kẻ ưa hủy bán nghị luận, thị phi, răng hàm trên, hàm dưới, lộ ra ngoài. Dùng những tướng mạo như thế để khuỷ nhục, chê bai đều phạm tội ba vật đề. 2.4.5 Tật bệnh, nghĩa là những thứ tật bệnh mãn tính hoặc vì những tật bệnh làm cho hình tướng bị hủy hoại xấu xa. Nếu tỳ kheo ni cố ý khuỷ nhục, chê bai, mắng nhiếc tỳ kheo ni khác rằng thân cô đầy ghẻ lở, cô là người bị bệnh hủi, bạch thực, ma phong, mai độc, bạch trược, hạ cam, thủy lưu, nhũ sang, tử cung sang, bệnh trĩ, bệnh lậu, bệnh càn tiếu, ám sang, hoành huyền, tức bệnh hạch, đái hạ, hoàng thủng, mũi thối, miệng hôi, vân vân. Dùng những thứ bệnh như thế ở trước người mạ nhục, dùng lời thiện pháp để mạ nhục, dùng thí dụ để mạ nhục, tự so sánh để mạ nhục, đều phạm tội ba vật đề. Dùng lời thiện pháp mạ nhục, chẳng hạn như nói, cô là người phẩm cách tốt đẹp như thế, tại sao lại bị bệnh hoa liễu? Cô đã là người vô dục, tại sao lại bị bệnh bạch đái hạ lưu xuất? Cô đã là người thanh tịnh, tại sao lại mắc bệnh bạch trược, tử cung sang, tử cung lưu và tánh bệnh? Cô đã là đồng tử xuất gia, tại sao lại bị bệnh tử cung thòng xuống và lồi ra ngoài? Cô đã là người trì giới thanh tịnh, tại sao lại bị các thứ bệnh bạch đái hạ và sắc mặt đen tối, khô khao như cây bị thiêu đốt? Dùng những tỷ dụ mắng nhiếc, chẳng hạn như nói, trong mắt cô có sắc đen giống như người mắc bệnh bạch đái hạ và đa dục. Sắc mặt cô xanh tối, không hồng hào giống như người mắc tánh bệnh. Thân cô toát mùi hôi thối giống như người mắc bệnh sang. Sắc mặt cô đen sạm, huyết quản xoay vòng dưới chân giống như người mắc bệnh hoa liễu, mai độc. Mặt cô có những vết trắng nhỏ giống như người mắc bệnh bạch thực. Trường hợp tự so sánh để mắng nhiếc, chẳng hạn như nói rằng, tôi không phải người mắc bệnh ghẻ dương mai. Tôi là người mặt đầy đặn, tròn trịa, hồng hào, chẳng phải là người mắc bệnh đa dâm, bệnh đái hạ. Mặt tôi hiện tướng tử quang, không phải là người mắc bệnh tánh, mai độc, bạch trược, lâm phong, hạ cam, hoành huyền, tử cung sang, nhũ sang, sinh thực khí, vân vân. Dùng những thứ bệnh như trên để mạ nhục, mắng nhiếc đều phạm tội ba vật đề. 2.4.6 Phạm tội, nghĩa là tỳ kheo ni cố tâm hủy bán, mạ nhục, chê bai tỳ kheo ni khác rằng, cô là người phạm tội ba la di, tăng tàng, xá đọa, đơn đề, ba la đề, đề xá ni, thâu lan giá, đột kiết la, ác thuyết. Dùng những thứ tội như thế, hoặc ở trước mặt mạ nhục. Dùng lời thiện pháp mạ nhục, dùng thí dụ để mạ nhục, tự so sánh để mạ nhục, đều phạm tội ba vật đề. Dùng lời thiện pháp mạ nhục, chẳng hạn như nói, cô là người khất thực, mặc áo bá nạp, người ngồi thiền, tụng kinh, lễ Phật, dụng công tu tập, thì không có lẽ phạm tội ba la di, tăng tàng, ba vật đề, vân vân, cho đến ác thuyết. dùng tỉ dụ để mạ nhục, chẳng hạn như nói, cô ở trong nhà tối nói chuyện với người giống như người phạm tội ba la di, mặt cô láo liền đào hoa giống như người phạm tội tăng tàng, mà cô ẩn sắc hoa đào, trong mắt có đầy tia máu, nhãn quan dâm lộ giống như người phạm tội thủ dâm, sắc mặt cô hôm nay đen sạm, không hồng hào sáng sủa, giống người phạm tội ba giật đề. Cô có vẻ nơm nớp lo sợ như thế, giống như kẻ phạm tội thâu đạo. Cô nói chuyện không ổn, lời trước mâu thuẫn lời sau, giống kẻ phạm tội vọng ngữ, vân vân, cho đến nói cô giống người phạm tội đột kiết la. Trường hợp tự so sánh để mạ nhục, chẳng hạn như nói, tôi không phải là người phạm tội ba la di, tôi là người quang minh chính đại, nhân quả phân minh. Mỗi tháng tôi tập chúng công khai báo cáo số mục của thường trụ. Tôi không phải là người phạm tội ba la di, phạm giới trộm cắp. Tôi dù mộng thấy Phật Bồ Tát nhưng không đi đến người khác nói điều ấy, nên tôi không phải là người phạm tội ba la di đại vọng ngữ. Mặt tôi phóng tướng tử quan hồng hào, khí sắc trong sáng, nên tôi không phải là người phạm tội ba la di, phạm giới dâm, phạm giới sát, giới đạo, giới đại vọng ngữ. Tôi không phải là người phạm tội tăng tàng cho đến tội đột kiết la. Dùng những tội như trên để hủy báng mạ nhục đều phạm tội ba vật đề. 2.4.7 Kiết sử. Nếu tỳ kheo ni cố ý hủy báng mạ nhục, chê bai, mắng nhiếc tỳ kheo ni khác rằng cô là người sân khỏe cho đến 500 kiết sử, cô là người bị tâm sân hận che lấp, não loạn, cô là người có tâm tật đố rất nặng, cô là người xiểm khúc, nịnh bợ, giả dối, cô là người không biết hổ thẹn, ác hạnh, tà kiến, cô là người gian dâm, tà khúc, nịnh bợ, không ác gì chẳng tạo, cô là người có tâm rất ác độc, giết người không thấy máu, dùng những kiết sử phiền não như trên để mạ nhục đều phạm tội ba vật đề. Trường hợp dùng lời thiện pháp mạ nhục, chẳng hạn như nói, cô không phải là người sân khỏe, có tâm đại từ bi, cô không vô nịnh, không tham, không si, là người đại trí huệ, cô không phan duyên, không cầu lợi dưỡng, không tranh danh, không đoạt lợi, không tà hạnh, là người thiểu dục, tri túc, thanh cao, tự khiết. Trường hợp dùng tỉ dụ để mạ nhục, chẳng hạn như nói, cô giống người rất ác độc, cô giống người rất sân khỏe, cô giống người ngu si, cô giống người tham dục, vân vân. Trường hợp tự so sánh, mắng nhiếc, chẳng hạn như nói, tôi chẳng phải người sân khỏe, cho đến 500 kiết sử, dùng những kiết sử phiền não như trên để hủy báng, mạ nhục, chê bai, đều phạm tội ba vật đề. Nếu tỳ kheo ni dùng những lời hủy báng, mạ nhục, chê bai tỳ kheo ni khác, hoặc ở trước mặt mạ nhục, dùng ác pháp mạ nhục, dùng lời nói lành mạ nhục, dùng tỉ dụ để mạ nhục, dùng tự so sánh để mạ nhục, lời nói ra rõ ràng, thì phạm tội ba vật đề. Nếu nói không rõ, thì phạm tội đột kiết la. Trong luật ngũ phần, quyển 6, thuyết minh, nếu người trước mặt không nghe, không hiểu, thì phạm tội đột kiết la. Trong luật Tăng Kỳ, quyển 13, thuyết minh, nếu tỳ kheo ni dùng lời hủy báng, chê bai, mạ nhục cha mẹ của tỳ kheo ni khác, thì phạm tội ba vật đề. Mạ nhục hòa thượng, a xà lê của tỳ kheo ni khác, thì phạm tội thâu lăng giá. Mạ nhục đồng bạn tri thức của tỳ kheo ni khác, thì phạm tội việc tỳ ni. Trong Ma Đắc Lạc Già, quyển 2, thuyết minh, sai người dùng tay ra dấu, phạm tội đột kiết la. Cũng trong Ma Đắc Lạc Già, quyển 2, nói rằng, tỳ kheo ni nói với tỳ kheo rằng, thầy là người làm nghề hạ tiện, làm thợ cạo, thì phạm hai tội ba vật đề. Truyền lời chê bai, hủy nhục của người khác, thì phạm tội đột kiết la. Nếu tỳ kheo ni dùng thư tín để mạ nhục, hủy báng tỳ kheo ni khác, cũng phạm giới này. Trong luật nhiếp quyển 8 thuyết minh, đối với người ở trong nội địa mà nói lời ở biên địa, đối với người ở biên địa mà nói lời ở nội địa. Nếu người đối diện hiểu thì phạm tội căn bổn. Căn bổn ở đây thuộc về tội ba vật đề. Nếu người đối diện không hiểu thì phạm tội ác tác. Vì người mà đem thư dùng ta ra giấu cũng phạm tội ác tác. 2.5 Kiềm chế. Tỳ kheo phạm tội ba vật đề. Ba chúng sao phạm tội đột kiết la. 2.6 Khai duyên. Những trường hợp không phạm. Khi vì lợi ích cho nhau mà nói, vì luật mà nói, vì giáo thọ mà nói, vì thân hậu mà nói, hoặc cười giỡn mà nói. Trong lúc nói mà lỡ lời, hoặc nói một mình, hoặc nói trong mộng, hoặc muốn nói việc này mà nói qua việc khác. Những trường hợp như thế đều không phạm. 2.7 Tập giải. Có chỗ cho rằng nói lời thô ác, tức là chỉ cho lời nói hủy nhục, chê bai người khác vậy. Thốt ra lời nói thương tổn đến người khác, làm cho họ phải thẹn thùng, buồn giận, do đó mà sinh ra các điều tội lỗi. Như trong tập Dị Môn Túc Luận Quyển 10 Thuyết Minh, thế nào gọi là ác hạnh của lời thô ác? Đáp: Như Đức Thế Tôn bảo các bí sô rằng, này các bí sô, quý thầy nên biết, lời thô ác là những lời người kia nói ra có công năng xúc não người khác. Lời nói có tính chất sát cường, khi thốt ra làm cho người nghe trong tâm phải cay đắng khổ sở. Người thốt ra lời nói làm cho người nghe phải sinh tâm buồn giận. Người thốt ra lời nói làm cho chúng sinh không yêu thích, không an vui. Chúng sinh không ưa, chúng sinh không đẹp dạ. Người thốt ra lời nói làm cho người nghe tâm bị nhiễu loạn hay chướng ngại cho đắng trì. Nói lời thô ác, không xa lìa lời thô ác. Thế nào gọi là lời thô ác? Nghĩa là không lìa lời thô ác, không đoạn sự thô ác hà liệt, không nhàm chán lời thô ác, an trụ lời thô ác, thành tựu lời thô ác. Đó mệnh danh là lời thô ác vậy. Thế nào gọi là người thốt ra lời thô ác có công năng xúc não người? Nghĩa là người đó khi phát ra lời nói thô bỉ, uế trượt, thô sẵn, đó gọi là lời xúc não người. Thế nào là lời sát cường? Nghĩa là lời nói khi thốt ra không lưu loát, không nhã nhặn, cũng không điều thuận, đó là lời nói sát cường. Sát là thô sát, cường là không nhã nhặn, nhu hòa. Thế nào là lời nói khi thốt ra khiến cho người nghe trong tâm phải đắng cay khổ sở? Nghĩa là lời nói khi được phát ra làm cho người nghe không được lợi ích, không an vui. Thế nên gọi là lời nói khiến cho người nghe phải cay đắng khổ sở. Thế nào là lời nói làm cho người nghe phải buồn giận? Nghĩa là lời nói khi được phát ra, trước tiên tự mình phải buồn giận, bực tức, sau đó khiến cho người nghe cũng sinh tâm buồn giận, bực tức. Thế nào là lời nói khi phát ra khiến cho chúng sinh không thương, chúng sinh không vui, chúng sinh không ưa, chúng sinh không đẹp dạ? Nghĩa là lời nói khi phát ra khiến cho tất cả hữu tình không thương, không vui, không ưa, không đẹp dạ. Thế nào là lời nói khi phát ra khiến cho người sinh tâm nhiễu loạn? Nghĩa là lời nói khi phát ra khiến cho tâm người nghe tháo động, nhiễu trượt, không thể yên định được. Thế nào là lời nói khi phát ra gây chướng ngại, đắng trì? Nghĩa là lời nói khi phát ra khiến cho tâm người nghe tháo động, nhiễu trượt, không thể yên định được. Thế nào là lời nói thô ác? Nghĩa là những lời nói thường mang tính chất thô bạo, có ý không tốt cho người nghe. Thế nào gọi là không lìa lời thô ác? Nghĩa là lời nói ấy phát xuất từ ác tâm, tâm bất thiện. Những lời nói nhiếp nơi ác hạnh, bất thiện hạnh, không bao giờ chịu xa lìa, đoạn tuyệt, chán nhàm, không chấm dứt. Những ngữ ngôn, xướng từ, bình luận, âm thanh, ngữ điệu, ngữ nghiệp như thế, khi thốt ra đều gọi là ác hạnh của lời thô ác vậy. Nếu có tâm hủy nhục, chê bai, nói lời thô ác là thuộc về ác khẩu. Một khi thốt ra lời nói ác, thương tổn, hủy nhục người khác, khác nào như nghìn mũi dao đâm vào tim người, khiến cho họ phải đau đớn, sinh tâm hổ thẹn, thất chí. Từ đó mà sinh ra buồn giận. Người mắng nhiếc thì mất oai nghi, bạn lành xa lánh. Bao nhiêu ác cảm cũng do đó mà phát sinh, kết sâu oán thù. Các thiện thần đều xa lánh, thế nhân chê bai, phạm giới cấm của Như Lai, tự mình làm chướng ngại cho quả bồ đề, thật là đáng thương tiếc vậy. Cho nên, trong Kinh Pháp Cú, Quyển Thượng thuyết minh, nói lời thô ác, mắng nhiếc người, kiêu mạn lấn hiếp, khinh miệt người, lúc phát khởi hành vi như thế, bao nhiêu tật đố oán hận sinh. Nếu nói lời khiêm tốn nhu thuận, sinh tâm tôn kính nơi mọi người, không kết oán hận nhẫn điều ác, tật đố oán hận tự nhiên tiêu. Tất cả người trong thế gian này sẵn có búa ở trong miệng họ, cho nên thân mình thường bị chém, cũng vì lời nói thô ác vậy. Nếu nói ra lời thô ác, hủy nhục, chê bai, mắng nhiếc người, sau khi xả thân bị đọa vào trong tam đồ thọ khổ vô lượng kiếp, khi nghiệp báo trong tam đồ đã mãn, dù được sinh làm người thì bị khổ quả nghèo cùng hạ tiện, tướng mạo hung dữ, dung nhan xấu xí, miệng thường lưu xuất mùi hôi thối, răng hô, môi dày hay bị giật ngược lên, lời nói luôn thô đích, vụng về, miệng luôn bị bệnh, tiếng nói ồ ề, mọi người không kính mến, tri thức xa lìa. Điều này trong Kinh Tạp A Hàm, Quyển 19, thuyết minh. Tôn giả Đại Mục Kiền Liên bạch Phật rằng, kính bạch Đức Như Lai, trong lúc con đi đường, thấy một chúng sinh thân hình to lớn, giống hình tướng tỳ kheo, thân trên mặc tấm sắt thay cho y phục. Người ấy toàn thân bị lửa thiêu đốt, dùng bát sắt đựng những hoàng sắc nóng bốc ăn. Đức Phật bảo các thầy tỳ kheo rằng, này các thầy tỳ kheo, các thầy nên biết, chúng sinh đó trong đời quá khứ, tại nước Xá Vệ này xuất gia làm tỳ kheo, ở trong chánh pháp của Đức Phật Ca Diếp, làm Ma Ma Đế, dùng lời thô ác gọi hình tướng danh tự của quý tỳ kheo, hoặc mắng nhiếc rằng, người này là quỷ đầu trọc, người này là pháp ác phong, người này là kẻ ác mặc y phục. Do duyên cớ ác khẩu đó, nên những vị tỳ kheo ở trước bỏ đi cả, những vị chưa đến thì không đến. Do ác nghiệp nhân duyên đó, sau khi xả thân bị đọa vào địa ngục, thọ vô lượng thống khổ. Hôm nay, thọ thân này để tiếp tục thọ khổ ấy, chính là do tội còn dư thừa trong địa ngục vậy. Này quý tỳ kheo, sự thấy của ông Đại Mục Kiền Liên là chân thật, không phải hư ngụy, vậy quý thầy phải thọ trì, ghi nhớ. Nếu các tỳ kheo ni dùng lời thô ác, mắng nhiếc lẫn nhau, thì cả hai bên đều bị đọa. Trong Kinh Tăng Hộ thuyết minh, Đức Phật bảo thầy Tăng Hộ rằng, ông có thấy ngôi chùa thứ năm hay không? Đó không phải là chùa Tăng, cũng không phải là tỳ kheo. Đó là tội nhân trong địa ngục. Tội nhân đó là người xuất gia trong thời kỳ Đức Phật Ca Diếp. Khi đến bữa ăn, thầy ấy không tuân theo đúng pháp để thọ thực, miệng thốt ra lời thô ác, mắng nhiếc người khác. Do nhân duyên ấy, sau khi xả thân bị đọa vào địa ngục, thọ khổ, bị bắt nằm trên giường sắt nóng, tất cả đồ đựng thức ăn đều toàn là lửa dữ trong đó. Thế nên gân thịt của tội nhân bị tiêu tan hết, chỉ còn trở lại bộ xương giống như tim đèn bị cháy. Từ khi Đức Phật Ca Diếp nhập Niết Bàn đến nay, người đó vẫn còn bị thọ khổ không dứt. Những ác báo dùng lời thô ác mạ nhục người xuất gia, trong Kinh Bách Duyên, Quyển 5, thuyết minh. Bây giờ, Đức Phật ngự trên giảng đường cao cát bên sông Di Hầu tại thành Tỳ Xá Ly. Khi ấy, trong thành có vợ của một người trưởng giả. Từ khi mang thai, hài nhi trong bụng, trong thân đã toát ra mùi hôi thối, không ai dám đến gần. Đến kỳ sinh nở, sinh ra một cậu bé thân hình tiều tụy, chỉ có da bọc xương. Trên thân lại dính đầy phẫn và nước tiểu. Vì thế, trưởng giả không dám cho ai trông thấy đứa bé. Đứa bé khi trưởng thành không muốn sống trong gia đình, đặc biệt thức ăn uống toàn thích những đồ phẫn uế. Vì thế, bà con thân thuộc ai cũng gớm ghét xua đuổi cậu đi. Người trai kinh khiếp đó lang thang khắp nơi tìm những thứ phẫn, nước tiểu làm thức ăn uống. Mọi người bấy giờ trông thấy cậu như thế nên đặt cho cái tên là Quỷ Diêm Bà La. Về sau, người thanh niên này gặp được Đức Phật và được Ngài độ cho xuất gia, tu hành chứng đệ tứ quả A-la-hán. Sở dĩ vị A-la-hán nói trên bị thọ quả báo xấu xa, thống khổ như thế, là vì trong thời quá khứ, khi Đức Phật Câu Lưu Tôn xuất thế, thì thầy tỳ kheo Diêm Bà La kia xuất gia ở trong giáo pháp của Ngài, là một vị trụ trì trong chùa. Khi ấy, có một người đàn Việt đến chùa, trông thấy một vị La Hán oai nghi tịch tịnh, nên phát tâm vui mừng, thỉnh vào nhà tắm, cúng dường dầu thơm, xoa lên thân Ngài. Bây giờ, vị trụ trì có duyên sự đi ra ngoài. Lúc trở về, trông thấy Đức La Hán dùng dầu thơm xoa thân khi tắm, nên sinh lòng tật đố, liền thốt ra lời thô ác, mắng nhiếc rằng: "Ông là người xuất gia, tại sao lại làm như thế? Chẳng khác nào lấy phẫn trét lên thân." Vị trụ trì thốt ra lời thô ác đó xong, vị La Hán đang xoa dầu thơm tắm, sinh lòng thương xót. Ngài liền bay lên hư không, hiện 18 thứ thần thông biến hóa. Vị trụ trì kia xem thấy sức màu nhiệm thần kỳ của vị La Hán, nên thật hổ thẹn, ngước lên hư không, chí thành nói lời sám hối, tạ tội với vị La Hán. Vì nhân duyên ấy, nên 500 đời khi sinh ra, thân thể đều có mùi hôi thối. Đức Phật phán tiếp: "Này các thầy tỳ kheo, ý các thầy nghĩ sao? Vị trụ trì dùng lời thô ác mạ nhục vị A-la-hán thuở nọ, chính là ông tỳ kheo Diêm Bà La hôm nay vậy. Thế nên, các thầy cần phải giữ gìn khẩu nghiệp, đừng mạ nhục lẫn nhau." Lại trong Kinh Bách Duyên, quyển 6, chép một câu chuyện như sau. Đức Phật độ một con trâu thân hình to lớn, xấu xí, được sinh thiên, và 500 người chăn trâu đều xuất gia. Do trong thời quá khứ, Đức Phật Ca Diếp xuất thế, giáo hóa chúng sinh, thì có một vị Tam Tạng Pháp Sư dẫn 500 đệ tử của mình du hành ở nước khác. Lúc trong chúng đang luận nghị, có người chất vấn, các đệ tử không thể trả lời thông đạt. Pháp Sư nổi giận, trách mắng rằng: "Các ông giống như trâu nước." Vị Tam Tạng Pháp Sư thuở xưa đó chính là con trâu nước to lớn, thân hình xấu xí hôm nay vậy. Do vì nghiệp ác khẩu, cho nên 500 đời làm con trâu nước to lớn, cùng sinh đồng thời với những người chăn trâu, mãi đến đời này vẫn chưa thoát kiếp. Lại trong Kinh Tăng Hộ có chép: "Thời kỳ Đức Phật Ca Diếp, có một vị tăng dùng lời thô ác mạ nhục tỳ kheo khác, nói vị đó là lạc đà, ngựa, voi, lừa, dê, vân vân. Sau khi xả thân bị đọa vào địa ngục, thọ báo thân lạc đà, ngựa, voi, lừa, dê, vân vân, bị lửa dữ thiêu đốt thân hình, thọ vô lượng thống khổ, đến nay chưa dứt." Ngoài những chuyện trên ra, còn có chuyện Mạc Lị Hoàng Phi sinh ra một công chúa hình dung xấu xí. Đó là quả báo ác khẩu của đời quá khứ vậy. Nếu do khẩu nghiệp vô tâm, không phải do có tâm oán hận, thì cũng thọ ác báo 500 đời, như trường hợp của tỳ kheo Ngưu Từ, trâu nhơi. Tỳ kheo Hữu Xà Độc Nhiên, tức trong miệng có nước bọt rắn độc. Tỳ kheo Ma Đầu Ma La Sắc Chất, làm khỉ dụ dỗ người, vân vân, đều chịu quả báo vô cùng. Ác báo của khẩu nghiệp không thể nào dùng bút mực diễn tả hết được. Vậy, tôi mong tất cả những người xuất gia ai nấy đều nên tham khảo trong kinh luật để sinh tâm sợ hãi và giữ gìn khẩu nghiệp cẩn thận. Nếu tỳ kheo ni xa lìa ác khẩu thì được những công đức như trong kinh Hải Long Vương quyển 3 thuyết minh. Đức Phật bảo Long Vương, người không nói lời thô ác được 8 phước báo, ngôn từ thanh tịnh, sau khi mạng chung được sinh lên thiên giới. 8 công đức gồm: 1. Nói lời đúng như thật. 2. Nói lời nhu nhuyễn. 3. Nói lời đúng đắn. 4. Nói lời hòa thuận. 5. Bất cứ lời nào thốt ra, mọi người đều tin thọ. 6. Nói lời quang minh chiếu diệu. 7. Bất cứ thốt ra lời nào, mọi người đều thừa thuận an vui. 8. Bất cứ thốt ra lời nào, trong chúng không ai dám chê bai. Do cội gốc công đức ấy, chí nguyện được đạo vô thượng chánh chân, được thành tựu âm thanh siêu phàm của Như Lai vậy. Trong kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo thuyết minh, nếu xa lìa ác khẩu thì thành tựu được 8 thứ tịnh nghiệp như sau. 1. Bất cứ lời nào thốt ra đều không trái với pháp độ. 2. Bất cứ lời nào thốt ra đều mang lại lợi ích cho người. 3. Bất cứ lời nào thốt ra đều khế hợp với chân lý. 4. Lời nói luôn nhã nhặn, ý nhị. 5. Bất cứ lời nào thốt ra, mọi người đều thừa nhận. 6. Bất cứ lời nào thốt ra, mọi người đều tin dùng. 7. Bất cứ lời nào thốt ra, không ai dám chê bai. 8. Bất cứ lời nào thốt ra, đều được mọi người yêu mến. Như trên là 8 điều công đức xa lìa ác khẩu. Nếu đem 8 điều công đức ấy hồi hướng quả A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, sau khi thành Phật sẽ được đầy đủ phạm âm thinh tướng của Như Lai. Trong kinh Đại Phương Đẳng Đại Tập quyển 50 thuyết minh, ngăn dứt ác khẩu được 10 điều công đức sau đây. 1. Được nói lời nhu nhuyễn. 2. Nói nhanh chóng. 3. Nói hợp lý. 4. Lời nói hay và lưu loát. 5. Lời nói luôn đúng đắn. 6. Lời nói luôn chân thật. 7. Lời nói ra không sợ một ai. 8. Nói lời gì ra không ai dám khinh miệt, lấn hiếp. 9. Lời nói luôn đúng pháp và mạch lạc. 10. Khi thân hoại mạng chung được sinh vào cảnh giới lành. Chư nhân giả, đó gọi là ngăn dứt ác khẩu được 10 điều công đức nói trên. Nếu có thể đem căn lành ngăn dứt ác khẩu ấy, hồi hướng quả A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, người ấy không bao lâu sẽ chứng vô thượng trí. Người ấy đến lúc thành tựu quả vô thượng Bồ Đề, ở cõi nước kia, pháp âm sung mãn, xa lìa những lời nói ác. Ở đây chúng ta nên biết, làm lành hay làm dữ chỉ trong sát na mà thôi. Thế cho nên cần phải giữ gìn tam nghiệp thanh tịnh, đừng vì tâm niệm sân khỏe trong một lúc mà chuốc lấy ác báo muôn nghìn kiếp vậy.